Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 73. Chết vì sung sướng đi. Tùng theo anh ngã xuống giường, để mặc cho anh ta mơn trớn đôi môi của cậu ướt át, cho lưỡi của anh mặc sức quấn lấy lưỡi của cậu. Cậu còn đang mơ nghiền ngẫm những gì mà cậu vừa nghe có thật hay là không. Anh tiến ngày càng sâu hơn, làm cho cậu phải mở miệng lớn hết cỡ để đón nhận cái lửa tham lam của anh lùng sục từng ngóc ngách trong miệng cậu. Tùng bắt đầu khó thở, cậu cố đẩy Vũ Phong ra để lấy oxy, nhưng càng đẩy Vũ Phong lại càng đè chặt hơn. Bản năng sinh tồn của cơ thể trỗi dậy, Tùng thuận thế hất Vũ Phong văng phịch qua một bên. Không khí ùa vào, bật dậy Tùng hít lấy hít đẩy. Chưa thỏa, cậu đem vị vật trở xuống, mồ của cậu đã bị lại lấp mất. Tùng đoán chắc cậu sẽ bị chết vì ngộp thở. Cậu không thể nào mà chết khi mới vừa được yêu. Không cam lòng, Tùng dùng cả hai bàn tay để khuôn mặt của Vũ Phong tách khỏi mặt của mình vài centimet và dứt giả để giữ khoảng cách ấy đến lâu như vậy. Nè, anh muốn giết người hả? Em lại không muốn chết vì được hôn đâu hả? Tùng nhăn mặt. Đó sẽ là một cái chết ngớ ngẩn nhất được ghi vào trong sách kỷ lục của thế giới. Không sao đâu mà. Vậy anh sẽ để cho em chết thì cái khác. Chết thì sung sướng đi ha. Dứt lời, mơ của anh đã ập xuống cổ của cậu, mút mát từng chút. Đi đến đâu, làn mơ của anh ta để lại những cái vết đỏ trên da của cậu tới đó. Chiếc áo thun bị kéo trễ xuống, cổ áo giãn ra hết cỡ, lộ ra chấm hồng đã cương cứng. Em thích rồi nè. Vũ Phong đáp bằng một cái giọng tà không chịu nổi. Tay của anh ta mân mê, làm cho hai chấm hồng ngày lại càng đỏ hơn. Cho đôi môi của cậu bật ra tiếng rên khe khẽ. Anh khoái chí dùng răng nghiến nhẹ nó thêm một chút nữa, tiếng rên rỉ lại bật ra lớn hơn. Chiếc áo lại được đẩy lên trên khỏi đầu cậu, quấn chặt hai cổ tay của cậu vào nhau. Vũ Phong mặc sức nhai hai cái đầu người của cậu phơi lộ lộ. Thỉnh thoảng chúng lại bị cắn mạnh, làm cho cậu phải xuất xoa nài nỉ anh ta nhẹ răng. Không nhẹ được đâu mà. Anh bây giờ chỉ là muốn xé em ra từng mảnh, ăn từng mảnh, nhai kỹ từng mảnh mà thôi. Nè, em đâu phải là con khô mực chứ? Lúc thì đòi làm món giấm rượu, lúc thì lại đòi nhét sai tự nhai từng miếng là sao hả? Anh lại quái hả? Tùng nói trong cái tiếng thở dốc của mình. Vũ Phong cười hi hi với cái kiểu ca cẩm của Tùng. Cậu là món ăn khoái khẩu của anh, không thể nào chỉ như thế mà còn là rượu làm cho anh ta say, là hương làm cho anh ta bị nghiện. Anh thấy đầu của mình sắp hoa lên, không biết gì quá hưng phấn hay gì bị thiếu máu. Môi anh làm việc, tay anh cũng siêng năng, cả thân người anh cũng đè lên trên thân hình của cậu. Hai thân thể trần trụi từ lúc nào đang quấn lấy nhau. Tay anh càng tiến sâu vào cái nơi cần tới. Tùng hoàng người khi ngón tay của anh ta thâm nhập vào trong cậu. Nhưng giữa lúc này, cái đau không rõ nữa mà nhường cho cái sự thỏa mãn hưng phấn đến tột cùng. Chân của cậu dang rộng ra hơn để đón cái thứ hai của anh ta đi vào dễ dàng. Tiếng hỗn hển vọng theo từng nhịp đẩy của các ngón tay và gợi tình hơn khi đôi môi của anh ta quấn lấy cậu nhỏ phía dưới. Tùng không chịu nổi, chẳng là gì so với những lần trước anh ta ân ái với cậu, nhưng lại kích thích cực điểm khi hai người đã thổ lộ cùng nhau. Đã làm cho cả hai không thể kiềm chế lâu được. Tùng xuất ra trong khi Vũ Phong đưa ngón tay thứ ba vào trong cậu. Tùng không thể chịu nổi nữa rồi, cậu đầu hàng. Vũ Phong lúc này mới rút những cái ngón tay của anh ta ra, đưa cậu nhỏ đã căng cứng như thanh sắt nguội mà ấn vào hang của Tùng. Đê mê mờ mịt, đó là một cái cảm giác của cả hai khi thanh sắt nguội ấy vào tận trong cùng, nơi sâu thẳm nhất. Gục trên người của Tùng, anh ta thở. Em ngày càng làm cho người ta không chịu nổi mà, thật đáng ghét. Anh là phải ăn em lần nữa thôi, bấy nhiêu chưa có đủ. Vũ Phong nói trong khi môi của anh cọ lên trên môi của Tùng. Không, bao nhiêu đã đủ rồi mà. Tùng trả lời lạnh tanh. Anh chính là đang dưỡng bệnh đó, không phải đi nghỉ mát đâu hả? Dù cậu cũng rất muốn không chỉ một lần nữa mà những một vài lần nữa cũng được, nhưng cậu không thể quên cậu đang chăm sóc người bệnh. Nè, đừng làm mất hứng chứ em. Anh cả mấy tuần nay á, không có gần gũi em chút nào cả. Đừng có mà đùa chứ, cả mấy tuần nay tưởng là chết rồi, Vậy mà còn dám nghĩ tới chuyện đó sao? Anh thật là biết đùa mà. Tùng âu yếm trách móc. Cho dù có vô hòm á, nhìn thấy em cũng sẽ nghĩ tới cái chuyện đó thôi mà. Vũ Phong định đè cậu ra thêm lần nữa, nhưng cậu lại một phát cho anh ta nhẹ hàng đo giường. Nằm yên đó đi mà, đem lau người cho. Tùng nói với cái giọng của bà vợ lệnh cho ông chồng hư đốn. Không cần đâu, em lên đây đi. Vũ Phong chỉ là cái chỗ trống ở bên cạnh. Nè, lên ngủ luôn đi. Không được đâu, cậu dứt khoát. Ở đây là bệnh viện, không phải ở nhà. Tùng đi vào nhà tắm lấy khăn. Cậu không thể nào mà tưởng tượng ngày mai bác sĩ tới thăm bệnh với một cái đống bầy nhầy mất mặt này thì còn gì gọi là mặt mũi nữa. Ít ra phải vệ sinh cả hai sạch sẽ mới ngủ được. Tùng nằm gối đầu lên trên tay của Vũ Phong với ánh đèn ngủ mờ mờ. Vũ Phong à, anh yêu em thật hả? Chứ giả chỗ nào đâu, chỗ nào cũng thấy là không thật cả. Ồ, nè, anh không phải bây nào không thích quan hệ đồng tính hay sao? Thì tạm dụ dỗ anh thôi. Hứ, chẳng phải anh rất ghét em đó sao? Ủa, có hả? Sư, lại còn rất khinh thường em nữa kìa. Vậy hả? Chắc không. Hứ, em không bao giờ quên cái cách nhìn của anh nhìn em khi em nói yêu anh. Nó nói rằng anh rất là ghê tởm em. Em chắc vậy luôn hả? Hứ, chứ không phải sao chứ. Chắc là có một chút thôi. Anh đánh em đau lắm luôn đó. Tùng chẳng biết làm sao, tự nhiên mọi uất ức của cậu như là muốn được tuôn ra hết, cứ như nắp chai được mở ra lại tràn ra ào ạt. Nè, sao bây giờ muốn đòi nợ anh hả? Vũ Phong có lẽ là hơi khó chịu. Tùng nghe âm hưởng của anh ta cũng nhận ra cậu có một chút buồn buồn. Cái gì tốt của anh ta đúng là cũng chưa tới phiên của cậu hưởng. Tùng lặng lặng quay lưng về phía anh, úp mặt khẽ xuống nệm giường, nói gần như là không thành tiếng. Chỉ làm sợ sáng mai thức dậy, cái gì cũng là không thật thôi. Muốn tranh thủ một chút, anh không thích thì thôi vậy. Nè, Vũ Phong cảm thấy hụt hẫng khi Tùng bảo anh ta quay mặt đi chỗ khác. Đúng là anh có cảm thấy khó chịu một chút khi bị chất vấn cái chuyện cũ, nhưng không có nghĩa là những gì anh nói nãy giờ là giả. Anh không biết em mà cũng biết giận lấy nữa sao? Không có, em từ trước tới giờ không biết giận, cũng không có dám giận ai cả đâu. Nè, không đùa chứ, định làm như vậy gì mãi sao? Vũ Phong khéo nhẹ Tùng, nhưng cậu ta quyết không thèm quay lại. Em vẫn có thể như trước đấy đi theo anh. Anh không cần miễn cưỡng khi trong lòng của anh không rõ là anh có thích em thật hay là không. Tùng nói gần như là rên rỉ thì đúng hơn. Ai đó nghe thấy mà đau lòng. Vũ Phong biết rõ anh đã thích cậu rồi, và cái sự kiện đêm hôm đó càng khẳng định Tùng quan trọng đối với anh ra sao. Nhưng có lẽ anh còn chưa biết phải như thế nào mới gọi là đang yêu thương. Hai người yêu nhau thì cư xử với nhau như thế nào thì người kia sẽ tin tưởng rằng đang được yêu. Anh không biết phải tạo niềm tin cho Tùng như thế nào nữa. Anh chưa từng trải qua cảm giác như Tùng đang nói, bấp bênh, không thật. Anh luôn biết Tùng chỉ hướng về anh, và anh luôn tự tin có thể hôn hút cậu tuyệt đối. Nhưng ngược lại, anh chẳng biết phải làm gì cả. Anh đã nói là anh thực sự thích em mà. Lúc này, Vũ Phong chỉ có thể nói nổi cái câu này. Không phải chỉ như là tình nhân tạm thời sao? Tùng đột ngột hỏi lại. Không, anh muốn em ở bên cạnh anh. Không sợ bị người ta chê cười sao hả? Không. Miệng trả lời, nhưng Vũ Phong thấy câu trả lời này là dư thừa. Chẳng phải anh đã mang cậu đi khắp nơi chẳng là gì? Vậy nếu như gia đình anh không thích thì sao hả? Tùng liên tưởng tới Minh Hàn. Liên can gì đến gia đình anh chứ? Vũ Phong nhìn Tùng như là cậu đang hỏi một cái câu rất là kỳ quái. Bộ anh không ngại em rất nghèo hay sao? Vũ Phong thực sự không biết nên trả lời cái câu hỏi này như thế nào nữa. Nói không á thì lại cảm thấy sáo rộng quá. Nói có thì anh thực sự không nghĩ như vậy. Anh dư sức bảo bọc cái người của anh mà cần gì đến chuyện giàu nghèo chứ. Sao vậy hả? Khó trả lời lắm hay sao? Nè, bộ là anh cần tiền của em hay sao mà phải để ý đến em giàu nghèo hả? Câu trả lời làm cho Tùng chưng hửng. Cậu đang rất muốn làm khó anh, cậu đang rất muốn xả hết những cái uất ức mà anh đè lên cậu bao lâu nay. Thực ra cậu, anh yêu em, không giải quyết hết chúng mà chỉ làm cho chúng mãnh liệt đòi công đạo hơn mà thôi. Nói tóm lại, cậu đang làm đúng với anh mà chính cậu cũng chẳng biết, là Vũ Phong cũng chẳng biết. Vì nếu anh chỉ cần vài lời ngọt ngào là xong chuyện. Nhưng mà Vũ Phong là Vũ Phong, anh có ngọt ngào lấy lòng ai bao giờ chứ. Ngoài cái chuyện anh giả vờ ngọt ngạt, nhưng bây giờ anh lại đang thực lòng. Tùng hỏi sao anh cứ trả lời như vậy. Hay không là làm cho không khí yêu đương của cả hai người thật là kỳ quái. Vũ Phong một kéo dứt khoát quay mặt Tùng về phía mình. Anh nhìn thấy gì? Hai mắt của cậu ta ngấn nước. Tùng chưa từng khóc từ khi anh biết cậu cho tới giờ. Quả lắm mắt của cậu đỏ lên, chứ chưa từng thấy cậu ta rơi giọt nước mắt nào cả. Thì anh cũng nhớ tới mấy cái lần anh đánh cậu the tua, cậu cũng không khóc, dù là gương mặt của cậu lúc đó rất là khó coi. Anh dùng những cái từ ngữ khó nghe nhất để mà nói với cậu, mặt của cậu cũng chỉ xám xịt lại, chứ cũng không khóc. Anh vô cớ hạ nhục cậu, bắt cậu phải cúi đầu, cậu cũng không khóc. Vậy cớ gì bây giờ cậu lại khóc chứ? Nè, sao lại khóc vậy hả? Nếu như trách anh từng đánh đau em á, thì em có thể đánh lại quầy nha. Nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Vũ Phong phải ngồi dậy, xoa xoa liên tục trên người của cậu, rồi lau nước mắt trên má của cậu. Anh lúng túng xoa tới xoa lui, như là đang cố tìm xem tí nước mắt ở đâu để mà bịt lại. Đánh em đau thiệt mà. Tùng lại nghẹn ngào. Có lẽ ý của cậu thực sự muốn nói là cậu rất đau lòng thì đúng hơn. Không lẽ đánh từ hồi nào, bây giờ lại cảm thấy đau hay sao? Anh ăn hiếp em à? Hả? Lần này Vũ Phong lúng túng thật sự. Anh ta như là gà mất tóc khi Tùng khóc ngon lành, như là không hề có ý muốn dừng lại. Trông anh thật là buồn cười. Anh đành ngồi nhìn cậu ta khóc chán, rồi tự nín, mắt sưng đỏ cả lên. Tùng khóc đã một trận, khóc cho tất cả những chuyện không vui trước đây trút ra một lần. Đã, cậu thúc thích cô nín hẳn. Trong Vũ Phong nhìn cậu mà bật cười. Nè, anh lúc trước làm gì á? Khi nghỉ khóc hả? Chỉ cần hôn một cái, bao nín là được rồi. Nếu quá thì tặng một món quà đắt tiền là một chút, nhưng ít gặp cái trường hợp này lắm. Xì, có giá dữ ta. Mai là anh không làm vậy với em á, không thì... Cậu cũng không biết không thì sao nữa. Vũ Phong dù không rõ ràng lắm, nhưng trực giác mách cho anh ta biết mấy cái chiêu hồi trước anh xài với các cô gái không được sử dụng với Tùng trong lúc này. Nè, anh yêu em thật hả? Em hỏi câu này rồi mà, nhưng mà em muốn nghe lại. Không có nói lại. Đáng ghét mà. Cái gì tốt của anh á cũng không cho người ta. Tùng nũng nịu than thở. Từ nay cái gì của anh cũng sẽ dành cho em hết. Vui chưa hả? Ngoan, không khóc nữa nha. Em khóc anh thấy khó chịu lắm, không có vui, biết không? Anh mà biết dở miệng quá hả? Ai khóc hoài chứ, em đâu phải là con nít 4-5 tuổi đâu. Nè, vậy chứ ai mới khóc quá chuyện gì hả? Tại anh nói anh yêu em chứ bộ. Em mới không dám nghĩ tới cái điều đó. Tự nhiên lại nghe được nên không kìm được mà thôi. Thôi, mai mốt em không khóc nữa đâu. Thì ra là lỗi của anh hả? Anh đã làm cho em rất buồn phải không? Vũ Phong nhẹ hôn lên trên gò má còn ướt đẫm nước mắt. Mai mốt sẽ yêu em hết lòng để bù lại, được chưa? Nước mắt lại cứ tràn ra, không thể bịt lại, chỉ là khác đi kèm theo một nụ cười mếu máo đầy hạnh phúc của Tùng mà thôi. Lần này không làm cho Vũ Phong lúng túng nữa. Anh ôm chặt cậu trong lòng của mình. Trời cũng bắt đầu hửng sáng.